Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 472, Thủy Tinh Liên. Xoẹt xẹt, một cái thể dài tới 8 mét hổ hình huyết thú hướng về phía trước đi. Phàm là ngăn tại trước mặt nó huyết thú, đều bị nó kia to lớn lợi chảo ở trên người cầm ra mấy đạo thật sâu vết thương. Đánh bay. Ngao ô vội đánh bay huyết thú, có phát ra phẫn nộ gào thét, tập kích hướng hổ hình huyết thú, lại bị hổ hình huyết thú đột nhiên một cái tấn công. Ngã nhào xuống đất, một cái cắn đứt yết hầu, triệt để mất mạng, có thét lên hai tiếng. Bất quá khi nhìn thấy đánh bay bọn chúng là hình thể đạt tới 8 mét hổ hình huyết thú thời điểm. Nhanh lên xa xa tránh né ra. Một cái hình thể to lớn, ngoại hình giống tê giác, thân thể làn da hiện ra màu vàng huyết thú, hướng phía trước mạnh mẽ đâm tới, một cái lại một cái huyết thú bị nó đụng bay, da của nó phía trên xuất hiện vết máu đỏ tươi, nhưng đều không phải máu tươi của nó, mà là những cái kia bị nó đụng vào không may huyết thú máu tươi. Bành! Một cái hư hư thực thực hoang cấp sói hình huyết thú bị đụng vào, lập tức trở nên phẫn nộ, bay nhào mà lên, cắn về phía cái này màu vàng huyết thú yết hầu, nhưng lại vẻn vẹn cắn nát một chút ra. Ngược lại là sói hình huyết thú tự thân, bị màu vàng huyết thú đỉnh đầu một thanh đao hình sừng dài bổ tới. Máu tươi chảy dài, biết gặp được không dễ chọc đối thủ. Hư hư thực thực hoang cấp sói hình huyết thú chủ động tránh lui. Một cái hình thể to lớn, toàn thân bao phủ màu kim hồng ngọn lửa sư hình huyết thú yêu nhã cất bước mà đi. Lấy nó làm trung tâm, kinh khủng nhiệt độ cao hướng bốn phía tràn ngập, mặt đất tuyết động tại hòa tan. Một cái lại một cái huyết thú như tị xà hạt, kinh hoàng tránh né, có né tránh không kịp huyết thú. Lập tức bị màu kim hồng ngọn lửa chạm đến, toàn thân bốc cháy lên màu kim hồng ngọn lửa, vùng vẫy mấy lần sau, triệt để mất mạng, trên người tản ra da mê người nướng mùi thịt, dẫn tới bên cạnh mấy con huyết thú vì tranh đoạt thi thể của nó mà xảy ra tranh đấu. Vãi xuống một dội máu tươi, trên mặt tuyết, có thể thấy rõ ràng một đầu lại một đầu tràn đầy đỏ thắm vết máu con đường. Những này đường thông hướng cùng một cái phương hướng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thế mà đem nhiều máu như vậy thú đều hấp dẫn tới. Grus sắc mặt thượng lộ ra kinh ngạc, lấy con mắt của hắn đo, vừa rồi như vậy một hồi, chí ít có hơn 100 con huyết thú đi qua, trong đó càng là có 4-5 đầu hoang cấp huyết thú. Khả năng hấp dẫn nhiều như vậy huyết thú. Phía trước tất nhiên là xảy ra chuyện gì, hẳn là chịu một loại nào đó chân quý ma lực dược liệu hấp dẫn. Sophia hơi suy tư nói, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Mapbus Violet nói, 5 người theo vừa rồi kia một đám huyết thú trải qua lộ tuyến. Đi theo, trên đường đi, máu tươi cùng huyết thú thi thể khắp nơi có thể thấy được. Huyết thú tụ tập. Lẫn nhau ở giữa chém giết không thể tránh được. Hướng đi về phía trước một dặm, một tòa cao chừng 200-300 mét núi thấp xuất hiện tại Gray 5 người trước mắt. Núi thấp phía trên tràn đầy băng tuyết, mà tại núi thấp bốn phía, cùng núi thấp phía trên, tràn đầy một cái lại một cái huyết thú. Thật là nhiều máu thú. Gray 5 người đều là không khỏi một trận tê cả da đầu. Ở đây sợ là khoảng chừng hơn 1000 đầu huyết thú tụ tập. Trong đó càng là không thiếu hoang cấp huyết thú. Nhìn ra những này huyết thú bên trong. Hẳn là có 20-30 đầu hoang cấp huyết thú. Cái gì mùi thơm? Lặng yên tới gần núi thấp. Gray 5 người đều là không ngừng hít hà. Không khí rét lạnh. Thở ra khí thể đều là nhiệt khí. Nhưng liền là dưới hoàn cảnh như vậy. Lại có một cỗ dị dạng mùi thơm ngát mùi thơm phiêu đáng ra. Trong không khí tràn ngập, theo tòa này núi thấp phiêu đáng tới. Gray 5 người ánh mắt tìm kiếm. Rất nhanh, tại núi thấp tới gần bọn họ này một bên sườn núi vị trí. Gặp được một gốc nở rộ băng đóa hoa màu xanh lục thực vật. Xem xét tỉ mỉ phát hiện, trên ngọn núi thấp cùng núi thấp chung quanh huyết thú, cư nhiên là lấy này một gốc thực vật làm trung tâm vờn quanh. Ẩn ẩn đem gốc cây thực vật này thủ hộ tại trung tâm. Đây là thủy tinh liên. Nhìn thấy này một gốc nở rộ băng đóa hoa màu xanh lục thực vật. Mappus Violet vẻ mặt đột nhiên trở nên cực độ kích động. Một lát mới khôi phục lại. Hưng phấn nói, thủy tinh liên, đối với cái tên này, Gray hơi có một ít quen tai, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra tại trên sách gì thấy qua. Đây là một loại có được tiến hóa dược hiệu ma lực dược liệu. Công hiệu cùng tiến hóa quả không sai biệt lắm, cùng huyết pháp nguyên bộ, có thể xúc tiến huyết mạch tiến hóa. Sophia giải thích rõ đến, bọn hắn lúc này trốn ở núi thấp cách đó không xa một chỗ thạch trong đống. Đống đá mặt ngoài tràn đầy tuyết động, tiến hóa dược liệu, cư nhiên là tinh lọc dược liệu. Đi qua Sophia nhắc nhở, Gray cũng bỗng nhiên nghĩ tới, đối với thủy tinh liên cái tên này quen thuộc tồn tại. Tại Dòng Binh Chi Thành biết được tiến hóa dược liệu tin tức sau, hắn đã từng tìm đọc qua tiến hóa dược liệu tin tức. Thủy tinh liên tên liền tại thời điểm này nhìn thấy, nói đến, hắn đã từng khoảng cách nhận được tiến hóa dược liệu rất gần. Thậm chí có thể nói là có thể đụng tay đến. Kia là lần thứ hai thu hoạch được thần bí màu bạc kim loại vật liệu. Cùng U Linh thương nhân giao dịch thời điểm, lúc ấy đối phương lấy ra ba món đồ. Trong đó có một vật là có 7 cánh hoa đóa hoa. Mỗi một cánh hoa nhan sắc đều không giống nhau. Chính là tiến hóa dược liệu thất sắc hoa. Bất quá cuối cùng hắn cũng không có lựa chọn thất sắc hoa. Ngược lại là lựa chọn ủng có không gian năng lực chiếc nhẫn màu tím. Dù sao đối với hắn mà nói, tăng lên huyết mạch cũng không khó khăn. Căn bản không cần dùng tiến hóa dược liệu. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không cảm thấy hối hận. Đối với hắn mà nói, chiếc nhẫn màu tím giá trị lớn xa hơn thất sắc hoa. Nhưng này không có nghĩa là tiến hóa dược liệu giá trị thấp. Chỉ có thể nói tiến hóa dược liệu đối với hắn mà nói. Tác dụng không lớn, bắt đầu phiêu đãng mùi thơm. Đây là sắp thành thục dấu hiệu. Nhiều nhất 1-2 ngày, thủy tinh liên liền sẽ thành thục. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất một vị tộc lão mặt mũi tràn đầy kích động, đối với vương thất tới nói. Như vậy một đóa tiến hóa dược liệu giá trị cơ hồ có thể so với bạch ngân cấp khác ma lực vũ. Khí, thế mà lại gặp được tiến hóa dược liệu thủy tinh liên. Nhất định phải đem tới tay. Tử Nguyệt Vương quốc vương thất một vị khác tộc lão cũng là kích động nói. Các ngươi xem thủy tinh liên chung quanh kia ba con huyết thú. Gray coi như chấn định. Dù sao thủy tinh liên loại tiến hóa này dược liệu đối tác dụng của hắn không lớn. Ánh mắt của hắn quan sát kỹ núi thấp phía trên huyết thú. Trọng điểm rơi vào ly thủy tinh liên gần nhất ba con huyết thú trên người. Rất nhanh phát hiện dị thường. Nghe được Gray nhắc nhở, Sophia bốn người ánh mắt nhìn về phía ly thủy tinh liên gần nhất ba con huyết thú. Trong đó một cái huyết thú là một cái thật lớn chim hình huyết thú, toàn thân lông tóc tuyết trắng, từng mảnh chỉnh tề mềm mại, tựa như là dùng lược chải vuốt qua. Nó nghỉ lại tại trên đỉnh núi, hai cánh thu vào, dù vậy, hình thể vẫn như cũ cao tới mấy mét, so một cái đứng lên trưởng thành cao hơn. Nó song chảo cực độ sắc bén, chớp động lên đen nhánh quang mang, một đôi màu nâu con mắt cực độ sắc bén, là hoang cấp huyết thú huyền băng điểu. Một cái khác huyết thú ở vào thủy tinh liên bên trái chếch xuống dưới, là một cái to lớn thần lằn ngoại hình huyết thú. Nó toàn thân khoác đầy như băng thông thấu lân giáp, tứ chi cùng thân thể cực kỳ thô to, chiều dài rất có thể đã đạt đến 10 mét. Đây là hoang cấp huyết thú băng long thú. nghe đồn là có được long chi huyết mạch đặc thù huyết thú. Cuối cùng một cái huyết thú, ở vào thủy tinh liên phía bên phải chếch xuống dưới, đồng dạng hình thể cực kỳ to lớn, nhìn ra thân dài đạt đến khoảng 8 mét, nó ngoại hình giống chó, nhưng toàn thân trên dưới lại tràn đầy sắc bén huyết sắc gai nhọn. Không có một cái gai nhọn đều tựa như là bị máu tươi nhuộm dần qua. Chớp động lên đỏ tươi nhan sắc. Hoàng cấp huyết thú kinh cức hoang khuyển. Này toàn thân huyết sắc bụi gai đã có thể ở trên người đưa đến tác dụng bảo vệ lại có thể bắn ra. Có được chạm đến mục tiêu vật thể tự động bắn nổ đặc tính. Uy lực cực mạnh. Này ba con hoang cấp huyết thú hình thể. Làm sao so đồng loại huyết thú phải lớn hơn một đoạn. Nhìn thấy này ba con huyết thú ngoại hình cùng hình thể, Sophia bốn người lập tức rõ ràng Gray vừa rồi lời kia ý tứ. Nếu là bình thường hoang cấp huyết thú tự nhiên là không đáng bọn họ coi trọng. Dù sao vô luận là Gray vẫn là Mappus Violet, đều có thể phát huy ra hoang cấp cấp độ thứ 3 chiến lực. Bình thường hoang cấp huyết thú chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều. Căn bản không làm gì được hai người. Nhưng lúc này này ba con huyết thú rõ ràng khác biệt. Hình thể so với cùng loại huyết thú rõ ràng lớn hơn một vòng. Rõ ràng không phải bình thường hoang cấp huyết thú. Hơn nữa mấy người bọn họ còn chú ý tới. Tại ba con hoang cấp huyết thú chung quanh, có mấy cỗ hoang cấp huyết thú thi thể. Theo thi thể vết thương đến xem, đều là lấy thực lực tuyệt đối giết chết. Chẳng lẽ này ba con huyết thú đều từng dùng qua tinh lọc dược liệu? Tử Nguyệt Vương quốc vương thất một vị tộc lão mặt sắc mặt ngưng trọng. Nó trên người chúng còn rõ ràng duy trì từng người chủng tộc đặc thù. Cũng không có lột xác thành đẳng cấp cao hơn huyết thú. Hẳn là cũng không có nuốt xuống cả cây tiến hóa dược liệu. Chỉ là phục dụng một bộ phận, Sophia suy đoán nói, thân thể hẳn là phát sinh qua lột xác, chỉ là không biết hiện tại chiến lực có thể đạt tới cái gì cấp độ. Ta tới thăm dò một chút, Gray đem Stani Grinton thả ra, làm này hướng về núi thấp mà đi, chuẩn bị thăm dò một chút này ba con huyết thú thực lực. Ngao ô hướng về núi thấp mà đi, Stani Grinton lập tức đưa tới núi thấp gần đây huyết thú chú ý. Một chỉ có chuột ngoại hình, nhưng hai cái chân trước thượng nhưng lại có lưỡi đao, giống hai thanh liêm đao huyết thú. Con người màu đỏ tử chuyển động, sau đó đột nhiên đập ra, hướng về phía Stani Grinton đánh tới. Một cái trên người điểm lấm tấm thành thiểm điện hình dạng báo hình huyết thú. Cũng vụt xuất hiện tại Stani Grinton sau lưng. Lợi chảo chụp vào Stani Grinton phía sau lưng. Ngoại trừ này hai con huyết thú bên ngoài, còn có ít chỉ huyết thú cũng đều đánh tới. Phốp, phốp, phốp, Stani Grinton đao gãy ra khỏi vỏ. Liên tục vài đao chém ra. Này mấy cái hướng về phía hắn đánh tới huyết thú. Thân thể tất cả đều bị đánh thành hai nửa. Máu đỏ tươi như mưa hát vẫy tại đất tuyết, nội tạng cùng các loại khí quan rơi đầy đất. Phốp, phốp, phốp, Stani Grinton cùng thủy tinh liên khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Trên đường đi, thỉnh thoảng có huyết thú tập kích hướng hắn, mà hắn đáp lại thì là chém ra một đao, cũng đã đem huyết thú chém giết, cơ hồ không có ra đao thứ hai. Rốt cục, hắn cách thủy tinh liên khoảng cách còn sót lại mấy chục mét. Này mấy chục mét phạm vi là một cấm khu. Tại cái phạm vi này bên trong chỉ có ba con huyết thú. Chính là kia ba con hư hư thực thực từng nuốt tiến hóa dược liệu huyết thú. Ngao ô nhìn thấy tới gần Stani Grinton. Ba con huyết thú đều ánh mắt mang theo địch ý nhìn sang. Trên người khí tức khủng bố bắn ra. Phát ra cảnh cáo tiếng giống giận dữ. Chung quanh, này máu của hắn thú đang gào thét âm thanh dưới. Nhào nhào hướng lui về phía sau tránh. Ba con huyết thú tại một đám huyết thú ở trong uy nghiêm có thể nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.